Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 934, chương 934, Tần Thiên ngăn trở. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân rất nhức đầu. Đặc biệt nhức đầu, mà hắn trong miệng lẩm bẩm đáng chết Trình Giảo Kim, thì lúc rời Hoàng Cung sau đó. Trực tiếp đi Tần Thiên trong phủ, ánh mặt trời rất tốt, gió xuân tần mềm, tần phủ vậy trồng rất nhiều hoa và cây cối, lúc này những hoa này mộc thứ tự hạn chế cấm vận. Mùi hoa tập nhân, Tần Thiên ngồi ở trong bụi hoa phơi nắng, Trình Giảo Kim sau khi đến, liếc mắt, thằng nhóc ngươi thật là tốt thích ý à, chúng ta giúp ngươi vào cung làm việc. Thật là cực kỳ làm cho lòng người đau. Trình Giảo Kim mặt đầy ai oán. Vốn là giúp Tần Thiên làm việc, vậy không việc gì, nhưng bọn họ làm việc, Tần Thiên nhưng ngồi ở chỗ này phơi nắng, cái này thì để cho bọn họ trong lòng rất không thăng bằng, có chênh lệch. Tần Thiên thấy Trình Giảo Kim cái bộ dáng này, lập tức đứng rời đi đứng lên, cười nói, xem Lô Quốc Công nói, ta đây không phải là đang đợi tin tức của các ngươi mà. Thật ra thì mới vừa ngồi xuống. Thật, vừa nói, hắn đưa tay đem bên cạnh cái hộp cầm lên, giao cho Trình Giảo Kim. Đây là đưa cho thúc mẫu cửa nước hoa. Lô Quốc Công thu cắt, để cho người làm việc. Khẳng định được cho điểm tiền thưởng mới được. Tần Thiên nước hoa này lấy ra sau đó. Trình Giảo Kim nhất thời vui cười mi khai. Mới vừa rồi buồn rầu quét một cái sạch, coi như thằng nhóc ngươi có lương tâm, yên tâm đi, sự việc chúng ta cũng dựa theo ngươi nói đi làm, không quá ta có thể nói cho ngươi à, nhi tử ta cũng không cưới công chúa Đan Dương. Ngày hôm nay, Trình Giảo Kim, Quý Chỉ Cung bọn họ đi Hoàng Cung tranh đoạt công chúa Đan Dương, đều là Tần Thiên cho xúi dục. Hoặc giả nói là Tần Thiên cầu bọn họ làm như vậy. Mục đích, dĩ nhiên là vì quấy nhiễu Tiêu Lạc Bạch và Đan Dương chuyện của công chúa. Hôm nay Tần Thiên đối với Tiêu Lạc Bạch không được rõ. Hơn nữa đại đường sớm muộn cũng là muốn đối với Tiêu Vương động binh. Như vậy thứ nhất, công chúa Đan Dương gả cho Tiêu Lạc Bạch, tuyệt đối là một kiện để cho người rất không yên lòng sự việc. Cho nên có thể ngăn cản, hắn liền muốn ngăn cản một chút, mà chỉ cần có người đi phá rối, hắn liền có biện pháp. Yên tâm, tuyệt đối sẽ không để cho Trình Sử Mặc bọn họ cưới Đan Dương. Hơn nữa, chính là bọn họ muốn kết hôn, công chúa Đan Dương cũng phải chịu gả à, lời này mở miệng. Trình Giảo Kim nhất thời trợn to cặp mắt, mắng, thằng nhóc ngươi có ý gì? Xem thường nhi tử ta, ta cũng không có cái ý này, ta chính là nói, công chúa Đan Dương hôm nay lòng có chút chiếm hữu, những người khác nan giữ nàng được việc à, có liên quan công chúa Đan Dương và Tiêu Lạc Bạch sự. Việc, Tần Thiên cũng cùng Trình Giảo Kim nói, cho nên điểm này, Trình Giảo Kim vậy rõ ràng, mà Trình Giảo Kim nghe được Tần Thiên nói sau đó. Ánh mắt đột nhiên thay đổi một chút, nói, thằng nhóc ngươi như vậy hao tổn tâm cơ muốn ngăn cản công chúa Đan Dương và Tiêu Lạc Bạch sự việc. Chẳng lẽ thằng nhóc ngươi thích công chúa Đan Dương chứ? Vừa nói, Trình Giảo Kim cười hắc hắc, mặt đầy đáng nghiền ngẫm diễn cảm. Tần Thiên không nói, Lô Quốc Công thật biết nói đùa, không phải đã cùng ngươi nói mà. Vậy Tiêu Lạc Bạch và Tiêu Vương sớm muộn cũng là muốn cùng triều đình đánh một trận. Ngươi nói như vậy, công chúa Đan Dương còn gả qua, mới có thể có được không? Trình Giảo Kim ha ha cười một tiếng, không có mở miệng, thật giống như bỏ mặc Tần Thiên giải thích thế nào. Hắn cũng sẽ không tin tưởng, Tần Thiên là thật hết ý kiến, tình cảnh một lần có chút lúng túng, có chút nhân cơ hội. Mùi hoa xông vào mũi, con bướm bay lượn, hồi lâu sau, Tần Thiên mới rốt cục mở miệng nói, tốt lắm, Lô Quốc Công liền chớ có nói đùa, đây là tránh sự, chờ một hồi ta sẽ vào cung, Chuyện kế tiếp, ngươi cùng Trình Sử Mặc bọn họ nói một chút. Cần phải dựa theo ta nói đi làm. Tần Thiên đem kế hoạch của mình lại cùng Trình Giảo Kim nói một lần. Trình Giảo Kim nghe xong, mặt đầy làm khó. Cái này sợ rằng không tốt sao? Yên tâm, sự việc nếu là được, Thánh Thượng nói không chừng còn phải cảm tạ các người đâu. Các người lấy thành thánh lên thì thật muốn đem công chúa Đan Dương gả cho Tiêu Vương Thế Tử. Nếu không các người ngày hôm nay đi nói chuyện này, lúc này Thánh Thượng liền trực tiếp cự tuyệt. Vậy con sẽ do dự. Nghe Tần Thiên vừa nói như vậy, Trình Giảo Kim ngược lại là có chút bừng tỉnh. Ngày hôm nay vậy Tiêu Đức ngay tại Hoàng Cung à? Có thể Lý Thế Dân nhưng vậy không có cự tuyệt bọn họ. Như vậy Lý Thế Dân trong lòng khẳng định cũng không muốn đem công chúa Đan Dương gả cho Tiêu Lạc Bạch. Nếu là như vậy, vậy Tần Thiên nói sự việc ngược lại là có thể làm. Yên tâm, yên tâm, bảo đảm không hư được chuyện ngươi. Hai người nói như vậy hoàn, Trình Giảo Kim xoay người liền lui đi. Tần Thiên nơi này cầm một hộp nước hoa, ngồi xe ngựa chậm rãi vào hoàng cung. Lúc này Lý Thế Dân đã trở lại ngự thư phòng. Ngự thư phòng ngự án lên để một chai cắm hoa, hoa rất tốt xem, hơn nữa vậy rất thơm. Tần Thiên nhìn một cái cũng biết là hoàng hậu trưởng tôn bút tích, bất quá hắn cũng không có để ý cái này. Thánh thượng, Lý Thế Dân nhìn một cái Tần Thiên nói, Tần Ái Khanh làm sao tới? Cho Thánh Thượng đưa tới một ít nước hoa. Nghe được Tần Thiên đưa tới nước hoa, Lý Thế Dân trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười tới. Mình những cái kia phi tử không hề thiếu cũng la hét muốn đâu. Chẳng qua là hắn một mực không tiện mở miệng muốn. Hôm nay Tần Thiên đưa tới, có thể tiết kiệm liền hắn không ít chuyện. Ừ, Tần Ái Khanh có lòng. Tần Thiên cười một tiếng. Xem Thánh Thượng mới vừa rồi mặt mày ủ ê, nhưng mà có tâm sự gì khó giải quyết. Tần Thiên ngược lại cũng không nhìn ra Lý Thế Dân mặt mày ủ ê. Bất quá hắn cứ nói như vậy, mà hắn vừa nói như vậy, Lý Thế Dân nhất thời liền nghĩ tới Đan Dương chuyện của công chúa. Suy nghĩ Tần Thiên nhiều chủ ý, hắn cũng chỉ mở miệng nói, còn không phải là bởi vì là Đan Dương sự việc. Tuổi tác không nhỏ, chấm suy nghĩ cho hắn tìm một phò mã. Có thể ai có thể nghĩ tin tức này mới vừa thả ra ngoài. Trong triều quốc công, cùng với Tiêu Vương cũng tới cầu hôn. Nhiều người như vậy, người nói chấm đem bọn họ gả cho người nào tốt. Lý Thế Dân nói xong, Tần Thiên một mặt kinh ngạc, nói, nhiều người như vậy đều phải cầu hôn công chúa Đan Dương à? Cũng không phải là... Tần Thiên nói, vậy chuyện này liền không dễ làm, muốn người cầu hôn nhiều như vậy, có thể công chúa Đan Dương chỉ một cái à, gả cho người nào, những người khác trong lòng có thể thoải mái à, lời này coi như là nói đến Lý Thế Dân trong lòng. Hắn đang vì chuyện này phiền lòng đây, Tần Ái Khanh có thể có chủ ý gì hay sao? Cái này, thần khó mà nói à, Lý Thế Dân liếc mắt, nói. Ở chấm nơi này, có cái gì không thể nói, có cái gì ngươi liền nói gì. Tần Thiên do dự một chút, sau đó mới rốt cuộc nói. Thánh Thượng, ngài lo lắng, có phải hay không sợ những người khác trong lòng không thoải mái? Không sai, đều là công thần của chấm, thiên vị liền ai cũng không tốt. Tần Thiên nói, vậy dễ làm mà, vậy thì tới một cạnh tranh công bình mà. Để cho bọn họ tỉ võ, ai còn dư lại, liền đem công chúa Đan Dương gả cho người nào. Như vậy những cái kia người thua, mình kỹ không bằng người, cũng sẽ không tốt nói gì chứ. Lúc nói chuyện này, Tần Thiên trong lòng hì hì bật cười. Lý Thế Dân nơi này, ngược lại là sững sốt một chút, ngay sau đó liền vỗ bàn một cái. Đúng, đúng, Tần Ái Khanh nói qua đúng. Chấm làm sao cũng không có nghĩ tới đâu. Chỉ như vậy làm, vừa nói, Lý Thế Dân trong lòng lại muốn. Vậy Tiêu Lạc Bạch sách sinh bộ dáng, nơi đó có thể cùng Trình Sử Mặc những thứ này võ tướng con so. Đến lúc đó Tiêu Lạc Bạch sa sút, vậy Tiêu Vương cũng nói không được cái gì chứ. Lý Thế Dân cùng Tần Thiên nghĩ đến một khối đi, ngay cả đem Đan Dương gả cho cái đó quốc công con. Lý Thế Dân thật đúng là không quan tâm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-tsu-noi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.